Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650. Cuồng thần dày chiến, giáng trần nhìn lấy huyết hồ. Cái kia đạo cuồng dã bóng người lúc trước để lại cho hắn cực lớn bóng mờ. Cái này tóc vàng cuồng dã nữ nhân tự thân có cường hãn thiên phú chiến đấu, mà lại đánh lên cũng là người điên cấp bậc biến thái. Bất cứ chuyện gì nhất định muốn phân ra cái thắng bại mới có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên nàng cùng giáng trần gặp phải về sau cũng là giáng trần ác mộng. Cứ việc giữa hai người thắng bại nửa này nửa kia, nhưng là hai người đều không phải là loại kia hội chịu thua tồn tại, nhưng là huyết hồ so giáng trần càng thêm điên cuồng. Chỉ cần có cơ hội nàng liền sẽ điên cuồng công kích giáng trần, chỉ là vì để giáng trần chịu thua. Cho nên đoạn thời gian kia là giáng trần ác mộng, mà lại mấu chốt nhất ở chỗ huyết hồ sau lưng thế lực so với giáng trần tới nói cũng kém không đi đâu. Đây mới là để giáng trần phiền muộn, trong hiện thực làm không rơi, trong trò chơi không vung được. Các vị, ngay tại tất cả mọi người giằng co thời điểm một thanh âm vang lên. Lúc này Long Phi yên tĩnh đứng tại một vừa mở miệng nói. Đã hôm nay đều đến không sai biệt lắm, như vậy nghe ta giống như trước đây. Có thực lực lưu lại, đục nước béo cò nâng nâng sớm rời đi mới là. Ngươi có ý tứ gì? Có người chơi tự do không cam tâm hô. Nhiệm vụ tự do mà lại là tính toán tổng hợp mức thương tổn cùng trước kia không giống nhau. Lần này không có người có thể xử lý Kratos, cho nên chúng ta tích lũy mức thương tổn hữu dụng. Mà lại ngươi để cho chúng ta rời đi, chúng ta liền rời đi. Buồn cười, Long Phi nghe ra người kia lời nói bên trong ý tứ. Người nghĩ đến đám các ngươi tính gộp lại cái kia mấy chục ngàn mấy trăm ngàn thương tổn hữu dụng. Chỉ cần muốn soát chân chính cao thủ có thể rất nhanh vượt qua những cái kia mức thương tổn. Coi như thế, ngươi tính là cái gì? Giáng trần tới nói lời này không sai biệt lắm. Ngươi thì tính là cái gì? Ha ha ha, hắn cho là mình là toàn bộ server đệ nhất nhân đâu. Đúng rồi, đều chưa từng nghe qua mấy lần tên đồ rác rưởi cũng tới ra lệnh. Ha ha, trước kia đều là giáng trần hoặc là ám ngữ giả bọn họ đến lái miệng. Lần này tới cái đậu bỉ. Tại mọi người cười vang bên trong, Long Phi nhíu nhíu mày, sau đó tay phải vung lên. Một đầu toàn thân trên dưới bị màu xám bạc ánh sáng bao phủ cốt long xuất hiện ở đây. Cảm nhận được cái kia cốt long lực lượng cường đại ba động sau, tất cả mọi người im lặng. Ha ha, tử vong chi vũ cười cười. Trước đó nghe nói Long Phi hội trưởng ngưng tụ ba nhà công hội về sau biến đến cường hãn rất nhiều. Hiện tại xem ra lời ấy không giả a. Cái kia cốt long xem ra tựa hồ rất mạnh. Nam hạng cô nhân nhỏ giọng nói với Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu. Hẳn là truyền kỳ cấp. Vậy rốt cuộc là triệu hoán vật vẫn là sủng vật? Nếu như là triệu hoán vật còn tốt, đánh chết cần phải liền không có hoặc là tổn thất to lớn. Nhưng nếu như là sủng vật, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu thở dài. Vậy liền lợi hại, trước mắt 4 sao trở lên đều không nhìn thấy mấy cái. Ta có cái đề nghị. Ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, lúc này giáng trần đột nhiên mở miệng, muốn không thay phiên tới đi, dạng này mới tính công bình. Vô luận là người chơi tự do còn là công hội hoặc là đoàn đội, chỉ cần có người thương tổn có thể phá phòng liền có thể tham dự. Nếu không cũng là lãng phí thời gian. Cảm nhận được tất cả mọi người ánh mắt tập trung trên người mình, giáng trần cười nói. Phá phòng phán định thì định tại 1000 điểm đi. Nghe đến giáng trần thanh âm, rất nhiều người vẫn như cũ bất mãn. Dựa vào cái gì a? Chúng ta tân tân khổ khổ mấy ngày nay đánh nhiều như vậy thương tổn. Đúng a, không thể khi dễ như vậy người đi. Tự do đánh thôi, mỗi lần đều như vậy. Thảo, muốn tự do thật sao? Nghe đến chung quanh đủ loại nghị luận cùng thanh âm bất mãn, giáng trần ánh mắt ngưng tụ. Tốt, ta cho các ngươi tự do. Giáng Trần phất tay, một đạo to lớn cái bóng xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn sang, đó là một đầu có hai cái đầu cự đại mà long. Cũng chỉ có số ít người biết đó là Giáng Trần siêu cấp chiến sủng. Xuất sinh liền vì 7 sao quang ám thánh long, quang diệu đạn, thánh long chi tức, ma pháp oanh tạc, nguyên tố ba động, lê minh huyễn kích, quang minh khải kỳ, ám long phá, hắc ám ăn mòn, tử vong oanh kích, nguyên rủa chi tức, màn đêm buông xuống, hắc ám tước đoạt. Cái kia to lớn quang ám thánh long xuất hiện về sau liền mở ra ma pháp oanh tạc hình thức. Một quang một ám hai khỏa to lớn đầu lâu không ngừng há miệng phun ra đáng sợ ma pháp năng lượng. Quang hệ cùng thầm hệ kỹ năng ma sát ở giữa còn không ngừng xuất hiện nguyên tố nổ tung hiệu quả. Trong lúc nhất thời chung quanh bạch quang nổi lên bốn phía. Tất cả người chơi bị tai họa ngập đầu. 373.728, 283.499, giảm tốc độ, 538.932, kháng tính giảm bớt, mê muội, 383.889, 1.376.348, bạo kích, 1.838.437. Nguyên tố nổ tung, bạo kích, 378.289, nguyên rủa, trừ 839.554, quang vẫn, 375.849, 558.300, 384.939, chấn động, đây chính là các ngươi muốn tự do. Giáng Trần đứng chắp tay. Thánh ma chi dực nhẹ nhàng vung vẩy, tinh thần đại lục, thời không chiến thuyền phía trên cung binh lúc này tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn không có liên hệ đến hoa hồng đỏ, cái này cùng hắn nhiều lần tiếp xúc mà lại quan hệ phức tạp nữ nhân lại không biết đi nơi nào. Cung binh dõi mắt trông về phía xa, mỹ phục một hàng để hắn được ích lợi nhiều cũng để cho hắn nhãn giới cùng lòng dạ được đến nhảy vọt. Phát triển, mà lúc này theo thời không chiến thuyền chậm rãi tiến lên. Cung binh hít sâu một hơi, ta trở về, thiên ngưng chi thành, trở lại quen thuộc địa phương sau cung binh mở ra hảo hữu danh sách. Hắn hiện tại muốn trước liên hệ bàn tử sau đó đem cái kia truyền kỳ pháp trượng giao cho hắn. Đây cũng là nho nhỏ lễ vật, thế mà kỳ quái là bàn tử vậy mà không online, mà người khác đều tại. Cung binh suy nghĩ một chút tựa hồ tạm thời cũng không có hắn sự tình muốn tìm người khác. Cung binh suy nghĩ một chút hắn quyết định vẫn là về trước thần nộ thành dưới đất. Hắn rất muốn biết Grievo tâm nguyện nhiệm vụ sau khi hoàn thành chính mình có thể thu được cái gì. Nhiệm vụ phía trên viết là thần bí khen thưởng, mà cung binh tự nhiên muốn đạt được cuồng thần 6 trang hắn tán kiện. Nhiều như vậy tam truyền. Tại di động quá trình bên trong cung binh phát hiện vô luận nội thành vẫn là dã ngoài. Lúc này tam chuyển người chơi rất nhiều, mà bây giờ cung binh cũng không có gì tâm tư đố kỵ nghĩ. Ngược lại hắn hy vọng chính mình vị trí đệ nhất đại lục. Hắn hy vọng quốc phục càng ngày càng cường đại. Nghĩ đến trước đó tại tinh thần đại lục cùng tại mỹ phục tao ngộ là hắn biết trong lúc này chênh lệch quá lớn. Nếu như vậy đi xuống cái kia coi như mình xưng bá quốc phục cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Thần nộ thành dưới đất, quen thuộc gian phòng cùng quen thuộc tàn hồn thủy tinh đều tại. Cung binh đem truyền kỳ thuẫn bài lấy ra hoàn thành nhiệm vụ. Theo hệ thống nhắc nhở bay ra cung binh cũng là sắc mặt vui vẻ. Quả nhiên là, hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ Grievo tâm nguyện, hệ thống. Ngươi thu hoạch được 46.663.125 điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được 8.000 điểm thế giới danh vọng hệ thống. Ngươi thu hoạch được 1 điểm tín ngưỡng chi lực hệ thống. Ngươi thu hoạch được thần lực giá trị nhân 10 hệ thống. Ngươi thu hoạch được Aetotis cuồng thần dày chiến chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?